Nhưng như vậy Tiểu Hoa là tâm phúc của Cố Tư Bạch à? Nhà họ Cố đúng là không đơn giản mà. Một người giúp việc nhìn có vẻ đơn thuần, nhưng cũng có thể đang nắm giữ bí mật to lớn nào đó. Quân Dao nằm cuộn người trên giường, suy nghĩ miên man. Lúc cô đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng cửa cạch mở. Cô giật mình ngồi bật dậy. Anh vào đây làm gì? Cô gái nhỏ lập tức xù lông nhím. Còn giận à? Quân Dao quay mặt đi. Đúng là cô còn giận nên không muốn nhìn thấy anh lúc này. Cô muốn khi nào bình tĩnh lại mới tính tiếp xem nên làm thế nào. Đừng giận nữa. Cho em này. Cố Tư Bạch đưa một chiếc đĩa nhỏ qua. Trên đĩa là mấy chiếc bánh táo nóng hổi vừa mới ra lò. Đây là món cô thích nhất. Sao anh biết? Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Bánh Tiểu Hoa mới bảo dì Thái làm cho em đấy. Mau ăn đi kẻo nguội. Người thấy mùi bánh thơm phức, bụng Quân Dao réo lên. Cô chưa ăn sáng, bây giờ cũng đói lắm rồi. Ngón tay nho nhỏ đưa ra, cầm lấy một chiếc bánh. Bánh mềm, mịn, vị ngọt thanh thanh, thơm mùi táo. Chẳng mấy chốc, đĩa bánh đã nằm yên vị trong bụng Quân Dao. Ăn xong, cô trừng mắt nhìn Cố Tư Bạch. Anh hết đau rồi à? Chưa. Nhưng thấy em giận nên cố gắng. Cố Tư Bạch thản nhiên trả lời. Sao cô cứ có cảm giác sai sai? Sao lại giống như hai người đang yêu giận dỗi, dỗ dành nhau vậy? Quân Dao hắng giọng, xua tay. Quên đi, quên hết đi. Từ nay chúng ta hợp tác. Khi nào anh xong việc của anh thì phải ly hôn, trả tự do cho tôi. Nghe thấy hai chữ ly hôn, khuôn mặt đang vui vẻ của Cố Tư Bạch bỗng nhiên sầm xuống. Anh không nói gì, cầm chiếc đĩa quay người rời đi, bỏ lại Quân Dao ngồi ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người này bị sao vậy? Sao lại vui buồn thất thường rồi? Đúng là không hiểu nổi. Ăn no rồi, Quân Dao thấy hơi buồn ngủ, nhưng cô cố bỏ dậy, ngồi vào bàn học tập. Chỉ có tri thức mới thay đổi được số phận. Cô cần học cho tốt, sau này có thể kiếm được việc làm đàng hoàng, tự nuôi sống bản thân. Quân gia sớm đã không còn là nhà của cô nữa rồi. Cố gia chưa bao giờ là nhà của cô. Cô không có nhà để về, chỉ có đôi chân này phải tự tìm đường đi, đôi tay này tự làm việc xây dựng một căn nhà nho nhỏ cho riêng mình. Quảng những chuyện không như ý ra sau đầu, Quân Dao chuyên tâm học tập. Cho tới tận khi quá trưa, cái bụng lại reo lên ầm ĩ. Cô mới giật mình nhìn đồng hồ, đã muộn như vậy rồi sao? Quân Dao lưỡng lự, nửa muốn chạy ra xem tình hình Cố Tư Bạch, nửa muốn mặc kệ anh. Nhưng cuối cùng, sau khi cân nhắc kỹ càng, cô vẫn lò dò mở cửa đi qua phòng bên cạnh. Cố Tư Bạch đang ngồi làm việc với chiếc máy tính bảng. Anh nhìn chăm chú, hoàn toàn không quan tâm đến cô. Quân Dao thở vào nhẹ nhõm. Cô ước gì Cố Tư Bạch lại giả bệnh, nằm như hình nộm trên giường như trước đây. Có vậy là thoải mái không? Hình như người nào đó nghe được ý xấu trong lòng cô, lập tức ngừng đầu, phóng ánh mắt rét lạnh về phía này, làm Quân Dao sừng sốt. Ho khan mấy tiếng cho bớt ngượng ngùng, rồi nói, anh muốn ăn gì? Anh đưa tay chỉ về phía bên cạnh. Trên bàn bên giường đã bày đầy món ngon, màu sắc hấp dẫn. Quân Dao đi đến, nhìn nhìn, hình như hơi nguội rồi. Hơi nguội rồi, tôi đi hâm nóng lại nhé. Không cần, lần sau em ra đúng giờ ăn là được. Sao đột nhiên thái độ xoay chuyển 180 độ vậy? Hôm qua còn vui vẻ thân thiết, bây giờ đột nhiên lạnh lùng xa cách. Đàn ông đúng là sinh vật khó hiểu nhất vũ trụ. Quân Dao lấy bát đũa, kéo ghế, yên lặng ăn cơm. Cố Tư Bạch ngồi dựa bên giường. Hôm nay anh cũng ăn cơm. Anh chậm chậm nhai, thi thoảng liếc nhìn cô. Nhìn vẻ vô tâm vô phế của Quân Dao, thật đúng là làm anh tức chết mà. Cuối cùng, nhịn không được nữa, Cố Tư Bạch lên tiếng. Em thực sự muốn ly hôn với tôi? Quân Dao tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ người vừa rồi còn lạnh như khối băng, giờ đột nhiên lên tiếng. Nhờ có anh mà tôi được ra tù. Tôi cũng giúp anh giấu bí mật. Chúng ta hòa. Tôi cũng không quen biết anh. Bây giờ là xã hội mới rồi, tự do hôn nhân, phải yêu nhau mới sống được với nhau chứ. Cố Tư Bạch trầm ngâm. Đúng vậy, là anh đã quá nóng vội. Cô thậm chí còn chưa biết gì về anh. Thái độ của Cố Tư Bạch cũng hòa hoãn hơn. Anh gật đầu, gắp cho cô một miếng sườn dê nướng. Vậy cứ từ từ. Quân Dao không hiểu gì, nhưng giờ cô có kinh nghiệm rồi, không nên cố tìm hiểu mấy người nhỏ Cố.

để nhắm vào bà ta. Cậu ta đã biết được những gì rồi. Trường Tuyết Thanh lập tức nghiêng người về phía Cố Trường Khang. Chẳng phải cô ta là người đáng ngờ nhất ở đây sao? Không phải tôi. Tôi luôn chăm sóc Cố thiếu gia mấy tháng nay, sao lại muốn hại anh ấy chứ? Tôi cũng không quen người kia. Trường Tuyết Thanh lừ mắt về phía Quân Dao. Cô nói không bằng công chứng, ai tin cô? Tôi tin. Tôi tin. Hai âm thanh đồng loạt vang lên, làm mọi người đều bất ngờ nhìn về phía người phát ra tiếng nói, là Cố Tư Bạch và Cố Khang Giật. Cố Khang Giật nhướng mày nhìn Quân Dao, rồi lại nhìn Cố Tư Bạch, ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích. Mẹ, chị dâu là người lương thiện, nhất định sẽ không làm ra loại chuyện thương thiên bại lý như vậy đâu. Cố Khang Giật đi lên, chậm rãi nói. Còn nói đình tình gì vậy? Trương Tuyết Thanh lườm Cố Khang Giật, muốn anh ta im lặng. Nhưng Cố Khang Giật không để ý tới bà ta. Anh ta đi đến bên cạnh Quân Dao, vỗ lưng cô. Chị dâu, có cần tôi đưa lên phòng không? Quân Dao sợ hãi rụt người lại. Cô lắc đầu, lau nước mắt. Nhìn hành động của Cố Khang Giật, ánh mắt Cố Tư Bạch cũng tối lại. Anh lên tiếng. Chú hai, từ khi nào vợ của tôi cần chú quan tâm như vậy chứ? Cố Khang Giật nhích môi cười. Anh không biết thế thôi. Khi anh còn bất tỉnh, tôi với chị dâu cũng hay nói chuyện, thậm chí còn đi dự tiệc cùng nhau mà. Đúng không chị dâu? Quân Dao ngước nhìn anh ta, không hiểu Cố Khang Giật muốn giở trò gì, nhưng cô có thể cảm thấy nguy hiểm. Cô lập tức lắc đầu. Đủ rồi. Cố Tư Bạch lên tiếng giải vây cho cô. Chà, nếu hôm nay không tra ra được kẻ đứng ở sau muốn hại con, vậy thì con xin phép lên phòng nghỉ ngơi, con cũng mệt rồi. Cố Trường Khang gật đầu, ông ra hiệu cho mọi người giải tán. Quân Dao lập tức chạy đến, đẩy xe lăn đưa Cố Tư Bạch lên lầu. Cửa phòng vừa đóng, Quân Dao lập tức lên tiếng. Tôi thực sự không liên quan đến chuyện này, thật đấy, xin hãy tin tôi. Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, Cố Tư Bạch mỉm cười. Dĩ nhiên không phải là em. Em làm gì có cái năng lực ấy. Lúc này Quân Dao mới thở phào, đẩy xe lăn đến bên giường. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng tôi. Cố Tư Bạch đưa tay lau vệt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé của cô. Lần này tôi đã quá chủ quan rồi. Cứ tưởng có thể bắt sống được thì bà ta sẽ lòi đuôi cáo. Không ngờ bà ta lại có năng lực lớn như thế, có thể khống chế được kẻ sẵn sàng chết vì mình. Tôi cần phải cảnh giác hơn thôi. Là bà ấy sao? Quân Dao thì thầm. Cố Tư Bạch xoa đầu cô. Chuyện này em không nên biết nhiều, càng biết nhiều càng nguy hiểm. Quân Dao bĩu môi. Không đúng. Nếu tôi không biết gì, vậy thì lúc bị người ta vu oan hãm hại cũng không biết phải đối phó ra sao. Cố Tư Bạch nghe cô nói vậy thì thấy cũng có lý. Vừa rồi Trương Tuyết Thanh miệng lưỡi sắc bén, nói câu nào tràn đầy tính công kích câu ấy. Còn cô gái nhỏ của anh lại quá yếu đuối, nhìn thấy cảnh máu me kia đã hù dọa cô hồn vía lên mây rồi, thì làm gì còn năng lực chống đỡ với miệng lưỡi rắn độc của bà ta. Được rồi, lần này vốn muốn bắt sống kẻ kia, sau đó từ miệng hắn khai ra Trương Tuyết Thanh, nhưng không ngờ hắn ta lại dám tự sát vì bà ta, vì vậy đã liên lụy đến em rồi. Cố Tư Bạch kéo Quân Dao ngồi xuống giường, đưa tay vén lọn tóc bên má của cô ra sau tai. Cũng may là có anh tin tôi. Nếu không ai tin cô, với miệng lưỡi của Trương Tuyết Thanh, e rằng cô đã bị đem ra thí mạng, đã bị nhà họ Cố ép chết rồi. Kể tôi nghe, hôm nay bà ta đưa em đi những đâu? Quân Dao lập tức kể lại chuyện Trương Tuyết Thanh dẫn cô đi vòng quanh trung tâm thương mại, toàn mua đồ cho bà ta mà chưa mua được quà cho bà nội. Chỉ vậy thôi? Cố Tư Bạch hỏi. Ừ, có lẽ bà ta chỉ muốn kéo dài thời gian. À, Quân Dao đột nhiên nhớ ra, còn một chuyện nữa. Trên đường về bà ấy bảo tôi vào hiệu thuốc mua thuốc này. Vừa nói Quân Dao vừa lục túi, một lúc sau mới lục ra tờ giấy ghi tên thuốc lúc đi hỏi mua không có. Cô tiện tay bỏ vào túi mà quên đưa trả Trương Tuyết Thanh. Cố Tư Bạch cầm lấy tờ giấy, nhìn thấy tên thuốc trong ấy, anh cong khóe môi.

Quân Tú Anh lập tức hét ầm lên. Chỉ còn đôi mắt là trang điểm đậm, mặt và môi thì nhợt nhạt tương phản, nhìn cô ta chẳng khác gì đang hóa trang xác chết. Quân Tú Anh vừa che mặt vừa dậm chân, hóa ra Cố Nhị Thiếu gia lau hết phấn son trên mặt cô ta đi. Thằng nào người đi đường nhìn cô ta nhiều như thế, cô ta còn tưởng rằng mình xinh đẹp nên được chú ý, ai dè lại bị bêu xấu như vậy. Quân Tú Anh được nuông chiều từ bé, sao có thể chịu được ấm ức này. Cô ta khóc ầm lên, vừa khóc vừa kể lể. Trương Như Ngọc ngồi cả bên nghe cả nửa ngày trời vẫn không hiểu cô ta đang nói gì. Còn bình tĩnh, kể mẹ nghe từ đầu đến đuôi xem nào. Quân Tú Anh liền ngồi dậy với khăn giấy lau nước mắt, rồi bắt đầu vừa sụt sịt khóc vừa kể lại chuyện vô tình gặp một người đàn ông giàu có đẹp trai ở quán cà phê, rồi chẳng may bị nước té vào mặt, anh ấy giúp lau nước, ai dè lau sạch son phấn của cô ta. Cái tên tiểu tử thối nhà nào mà dám làm như thế, để mẹ đi tìm nó xử lý. Trương Như Ngọc tức giận hùng hổ đứng dậy, chuẩn bị đi đòi lại công bằng cho con gái. Mẹ! Quân Tú Anh níu tay mẹ mình lại. Mẹ không đụng được vào người ta đâu. Nói, con nói xem, nó là con cái nhà nào? Quân Tú Anh sụ mặt. Là Cố Nhị Thiếu gia, Cố Khang Giật. Trương Như Ngọc nghe thấy thế thì lập tức há hốc miệng. Là nhà họ Cố đó sao? Quân Tú Anh gật đầu. Trương Như Ngọc liền xìu xuống như quả bóng hết hơi, ngồi xuống bên cạnh con gái. Vậy theo con, Cố Nhị Thiếu gia đó là thực sự thích con hay muốn trêu đùa con thôi? Bà ta dò hỏi. Quân Tú Anh dậm chân phụng phịu. Mẹ hỏi con thì con làm sao mà biết được, con còn đang chạy nhanh về để hỏi mẹ đây này. Rồi rồi, phải bình tĩnh, con kể lại một lần nữa cho mẹ nghe, kể thật rõ ràng chi tiết vào. Mẹ, con vừa kể rồi mà, mẹ chẳng chịu nghe gì cả. Cái con bé này, con vừa khóc ở Mỹ vừa kể, làm sao mà mẹ phán đoán chính xác được. Bây giờ không khóc nữa, kể lại cho mẹ nghe, đây là chuyện liên quan đến nửa đời sau của hai mẹ con mình đấy, không được kể qua loa. Quân Tú Anh xỉ mũi, vút tờ giấy ra bàn, ngồi vắt chân lên ghế, rồi bắt đầu kể lại. Vừa kể, Trương Như Ngọc vừa hỏi cô ta, rất lâu sau mới kể xong. Nghe con gái kể đầu đuôi tỉ mỉ mọi chuyện, vẻ mặt Trương Như Ngọc thoáng trầm ngâm. Không thể hiểu nổi, hay là cậu ta thực sự thích con? Mẹ cũng thấy thế sao? Quân Tú Anh hơi chồm qua. Con cũng thấy thế. Lúc lau mặt cho con xong, anh ấy còn khen con đẹp. Trương Như Ngọc chép miệng, nghiêng đầu suy nghĩ. Đàn ông mà, không phân biệt được khăn ướt thông thường với khăn tẩy trang cũng là chuyện bình thường thôi. Có thể cậu ấy lau xong thấy mặt màu của con xinh đẹp nên mới khen. Quân Tú Anh nghe thấy thế thì trong lòng lại vui như hoa. Thật hả mẹ? Mẹ đoán thế thôi, nhưng trước giờ mẹ đoán ít sai lắm. Mẹ của con giỏi nhất. Cô ta ôm lấy tay Trương Như Ngọc làm nũng. Vậy tiếp theo phải làm gì hả mẹ? Dĩ nhiên là phải sửa soạn cho con gái của mẹ thật là xinh đẹp, để chuẩn bị làm nhị thiếu phu nhân rồi. Trương Như Ngọc vừa nói vừa cười tươi hết cỡ. Nghe câu nói này, Quân Tú Anh đột nhiên nhớ ra băn khoăn trong lòng của mình. Vừa rồi vì mải bận tâm chuyện khuôn mặt như ma lem của mình nên cô ta quên khuấy mất, bây giờ mới nhớ ra. Cô ta liền hạ thấp giọng thì thầm. Mẹ, nếu như bây giờ con qua ấy, liệu có sợ lộ không? Trương Như Ngọc ngồi thẳng người, quay qua nhìn cô ta. Lúc cậu ấy hỏi tên, con trả lời con là Quân Tú Anh. Quân Tú Anh bị hỏi thì chột dạ, nhưng cũng phải gật đầu. Trương Như Ngọc tức giận cốc lên đầu con gái mình một cái. Sao lại ngốc như vậy hả? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, nếu chưa điều tra được thân phận của người ta thì không được tiết lộ thân phận, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng sau này. Sao con lại quên rồi? Đau, đau cho nhớ. Quân Tú Anh xoa xoa trán, hơi bĩu môi. Mọi lần cô ta đều nhớ, nhưng lần này trước một người đàn ông đẹp trai phong độ lại giàu có như vậy, hồn vía cô ta sớm đã lên mây rồi. Đến nỗi bị lau hết son phấn còn không biết nữa là vấn đề nhỏ xíu này. Mẹ đừng trách con nữa, mau nghĩ cách giúp con đi mà. Cô ta kéo kéo cánh tay Trương Như Ngọc. Dù sao Quân Tú Anh cũng là con gái độc nhất của bà ta,